Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Nhóm FB. Đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer. Đưa Liệt Vương Điện Hạ đến Tây Bắc ấy ạ. Thiên Viên nheo mắt. Hoang mang hỏi lại lần nữa. Có gì không ổn sao? Có người đang giúp chúng ta. Thẩm Hy Hòa khẽ nói. Người này có thủ đoạn cao siêu hơn nàng. Lấy thực làm hư, lấy hư làm thực, biển một chuyện khả năng cao là thật thành một chuyện khó phân biệt thật giả. Chỉ e lúc này kẻ đã trộm bản đồ cũng không chắc mình đã trộm đúng bản đồ thật hay chưa. Nói rồi, Thiên Viên bèn đưa hộp thức ăn lên. Thẩm Hy Hòa ra hiệu cho Bích Ngọc nhận lấy. Thiên Viên lại nói, quận chúa, điện hạ bảo thuộc hạ chuyển lời đến quận chúa. Không biết tin đồn xuất phát từ đâu. Hữu Ninh đế còn vì chuyện này mà triệu kiến các đại thần của tam tỉnh lục bộ để bàn bạc. Người cho rằng không có lửa sao có khói. Không chừng đã có chuyện thật rồi. Cần gọi Thẩm Nhạc Sơn về kinh đối đáp ngay lập tức. Kẻ lại bảo biết đâu có người cố tình gài bẫy nhằm ly gián vua tôi. Đợi khi bệ hạ triệu kiến Thẩm Nhạc Sơn rồi. Kế điệu hổ ly sơn thành công. Bọn chúng sẽ tấn công Tây Bắc trên quy mô lớn. Lúc ấy sẽ chẳng có ai trấn thủ Tây Bắc chống lại tập kích. Tội này ai chịu, không biết nữa. Nàng đâu quen thân ai trong kinh. Người duy nhất có khả năng trợ giúp là bộ sơ lâm. Nhưng bộ sơ lâm chắc chắn không thông minh đến mức ấy. Quận chúa, Tào thị vệ đưa một hộp thức ăn đến ạ. Hồng Ngọc dẫn theo Thiên Viên từ ngoài đi vào. Dừng chân trước cửa thủy hoa. Thẩm Hy Hòa quay người lại. Thấy Thiên Viên mang theo một hộp thức ăn đi đến. Đứng bên ngoài định. Quận chúa. Hôm nay Đông Cung làm món cua và chị. Của béo ngậy. Chị non mềm. Điện hạ dặn làm cua hấp cam và canh chị. Có điều điện hạ sức khỏe yếu không ăn được mấy nên bảo thuộc hạ đưa một phần cho quận chúa. Không nên xông pha đầu sóng ngọn gió làm gì. Xong. Hắn cũng biết rằng nếu giờ không trình lên thì sau này càng không thể trình lên được. Dù bản đồ có là thật hay giả, bằng không sẽ mắc tội khi quân. Thẩm Hy Hòa nhìn Thiên Viên một chốc, hiểu ý bước ra khỏi định, đi đến bên cạnh hắn. Thiên Viên hơi nhích lại gần nàng, cung kính nói, điện hạ nói quận chúa có thể yên tâm về chuyện An Tây. Dứt lời, Thiên Viên lập tức lui ra sau, cung kính làm lễ cáo từ. Xem ảnh một cách chương.